Chàng rể siêu cấp, chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167, Thích Y Vân rất ngạc nhiên, tiếp theo đó Thi Tinh nghiêm túc nói chuyện với Hàn Tam Thiên về lợi ích của việc hẹn hò sớm, tỏ thái độ hoàn toàn khác với những bậc cha mẹ thường ngăn cản việc yêu sớm. Điều này có lẽ liên quan đến việc Hàn Tam Thiên không phải lo lắng về việc học của mình, vì vậy Thi Tinh không phải lo lắng rằng chuyện yêu sớm này sẽ ảnh hưởng đến việc học của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên để tai trái đi vào tai phải đi ra, hoàn toàn không nhớ lời nói của Thi Tinh. Suy cho cùng, anh không cần kinh nghiệm ở phương diện này. Mà người phụ nữ của mình thì anh có từ lâu, chỉ cần đến thành phố Thiên Vân gặp mặt Tô Nghênh Hạ thôi. Ngay khi rời khỏi địa điểm tổ chức hội nghị vô giá cao cấp, Hàn Tam Thiên nhìn thấy một cô gái trẻ đeo kính, dáng vẻ của cô ta mang lại cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng anh chắc chắn rằng hai người hoàn toàn không biết nhau, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạ. Sau khi trở về nhà với những nghi ngờ, Hàn Tam Thiên không ngừng nghĩ đến bộ dạng của cô gái nhỏ. Giống như không thể vứt đi ấn tượng được. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngơ ngác ngồi trên sofa, Thi Tinh nghĩ anh đang mất hồn vì lý do nào. Chương 1167, Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Đó, sao vậy? Ý vừa đến nhà đã cảm thấy không ổn rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thi Tinh hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Mẹ con vừa nhìn thấy một người trông rất quen, nhưng con không thể nhớ được đã nhìn thấy cô ấy lúc nào cả. Con thậm chí có thể chắc chắn rằng con hoàn toàn không biết cô ấy nữa. Tại sao lại như vậy? Không phải nhìn thấy dáng vẻ của con gái nhà người ta đẹp quá đấy chứ? Thi Tinh vừa cười vừa nói, không ngờ vừa mới giáo dục Hàn Tam Thiên, đứa nhỏ này thật sự đã thoát rồi. Hàn Tam Thiên bất lực liếc nhìn Thi Tinh, sao anh lại có thể có loại ý nghĩ này, nói. Con nghiêm túc đấy, mẹ đừng trêu con nữa. Vậy cô bé có đặc điểm gì không, là chỗ nào đó đặc biệt? Thi Tinh hỏi, đeo kính trông dáng vẻ gầy. Muốn nói đặc điểm thì cũng không có gì để nói. Hàn Tam Thiên nói, đeo kính, rất dễ, thử nghĩ xem, con có biết cô gái nào đeo kính không? Điều này không phải thu hẹp chương 1167, Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Phạm vi ký ức của con à, Thi Tinh nói, câu nói này khiến Hàn Tam Thiên dường như bừng tỉnh, mà trong đầu của anh lập tức liên tưởng đến một người. Thích Y Vân, không sai, chính là Thích Y Vân, cô gái nhỏ mà anh vừa nhìn thấy đã mang đến cho Hàn Tam Thiên một cảm giác quen thuộc vì ngoại hình và nét quyến rũ của cô ấy rất giống với Thích Y Vân, giống như một phiên bản thu nhỏ của cô ta vậy. Chẳng lẽ cô ta chính là Thích Y Vân khi còn bé? Nhịp tim của Hàn Tam Thiên tăng nhanh không thể giải thích được. Nghĩ đến lúc đầu Hàn Tam Thiên còn áy náy với Thích Y Vân, dù sao Thích Y Vân đã trả giá vì anh rất nhiều, nhưng anh không thể đáp lại bất kỳ thứ gì cho Y Vân. Khi đó Hàn Tam Thiên còn nghĩ rằng, nếu như con người thật sự có kiếp sau, có lẽ anh mới có thể bù đắp cho Thích Y Vân. Trên thực tế, có những suy nghĩ như vậy, điều này chương 1167 Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Đã cho thấy rằng Hàn Tam Thiên có ấn tượng tốt với Thích Y Vân. Tất nhiên, điều này không thể đổ lỗi cho Hàn Tam Thiên đã phản bội Tô Nghênh Hạ được. Khó ai có thể thờ ơ khi đối mặt với sự cố gắng của Thích Y Vân. Rốt cuộc cô ta đã từng dùng sự an toàn của cả nhà họ Thích làm chỗ dựa hậu thuẫn cho Hàn Tam Thiên. Sự nỗ lực này chắc chắn không phải thứ người thường có thể đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải nghĩ đến cái gì rồi không? Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tam Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, Thi Tinh không khỏi hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu nói, con đã gặp cô ấy, nhưng không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Như thế nào, diện mạo ra sao, gia cảnh thế nào? Thi Tinh đột nhiên quan tâm bắt đầu truy hỏi. Hàn Tam Thiên biết Thi Tinh đang nghĩ gì trong đầu. Cậu nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của bà và nói. Mẹ, mẹ thật sự xúi giục con trai mẹ yêu đương, như thế ổn không? Thi Tinh vươn tay ra chọc vào trán Hàn Tam Thiên chương 1167 Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Một cách hung dữ, nói. Cái gì mà xúi giục? Không phải mẹ là vì muốn tốt cho con à, đám trẻ con các con bây giờ yêu sớm là chuyện bình thường, sao con có thể bị bỏ lại sao chứ? Chuyện này còn có thể lấy ra bàn thắng thua nữa. Hàn Tam Thiên không biết nên cười hay nên khóc, nhưng anh vẫn quan tâm đến sự xuất hiện của Thích Y Vân ở Yên Kinh. Dù sao thì trước đây Thích Y Vân đã giúp đỡ anh rất nhiều, nếu bây giờ gia đình Thích Y Vân gặp khó khăn, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không chỉ đứng nhìn. Mẹ đi nấu cơm trước đi, con về phòng nghỉ ngơi đấy. Hàn Tam Thiên nói xong thì đứng dậy trở về phòng. Đối với một cô con đầu danh môn như Thi Tinh, nấu ăn là điều gần như không thể, nhưng gần đây Thi Tinh lại yêu thích chuyện này. Nhất là những món lúc bà nêu ra được Hàn Tam Thiên công nhận, loại cảm giác thỏa mãn đó còn mãnh liệt hơn việc mua một đồng hàng hóa xa xỉ. Trở về phòng, Hàn Tam Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Tần Lâm. Hôm nay Tần Lâm cũng đã đến hội nghị vô giá chương 1167, Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Cao cấp tận mắt chứng kiến Hàn Tam Thiên thắng trận đầu với lợi thế tuyệt đối, anh sửng sốt không kém bất kỳ ai ở hiện trường. Ông chủ, chả, hời điện thoại, Tần Lâm thận trọng nói, nếu trước kia Tần Lâm chỉ coi trọng Hàn Tam Thiên thì bây giờ càng thêm kính trọng và sợ hãi. Giúp tôi tìm một người tên là Thích Dòng Lâm, tôi muốn biết tình hình hiện tại của ông ta. Hàn Tam Thiên nói, Thích Đông Lâm cũng chính là cha của Thích Y Vân, mà người đàn ông này lúc ở nước Mỹ đã hỗ trợ Hàn Tam Thiên một vài việc. Ông chủ, cậu biết Thích Đông Lâm? Tần Lãm hơi kinh ngạc mà hỏi. Nghe những gì Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên đã biết không cần cố ý điều tra chuyện này, hiển nhiên anh ta biết Thích Đông Lâm. Ông ta là người Yên Kinh người hay là vì chuyện gì đó mà đến Yên Kinh? Hàn Tam Thiên hỏi thẳng. Khi anh gặp Thích Y Vân lần đầu tiên, gia đình của Thích Y Vân đã nhập cư rồi nên Hàn Tam Thiên chương 1167, Thích Y Vân rất ngạc nhiên. Tôi muốn toàn bộ nội dung của câu chuyện, cho anh thời gian một ngày thời gian, có thể làm được chứ? Hàn Tam Thiên nói, có thể tôi sẽ làm ngay. Tần Lâm không chút do dự đáp, cách chương.